Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 585, chương 591, một năm này dân mạng tụ hội. Bởi vì sau cùng không có thể đắc thủ quan hệ. Giang Triệt một đêm này ngủ được có chút gian nan, tỉnh lại cũng có chút trễ. Hắn mở mắt tìm không thấy quần của mình. Lâm Du Tĩnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tóc dài thắt, nửa người trên vẫn là món kia áo sơ mi trắng. Thân dưới mặc Giang Triệt quần thể thao. Cả người giống bọc tại một cái rộng lớn túi vải bên trong. Không còn giống tối hôm qua như vậy mê người. Thế nhưng có chút đáng yêu. Quần áo đều không có làm. Đúng a, cái kia, ta làm điểm tâm. Oa, Giang Triệt dứt khoát cũng không thay quần áo. Ăn mặc màu xanh đậm áo ngủ bọc lấy Hạnh Phúc rời giường. Đi theo rửa mặt, đi đến phòng bếp. Lâm Du Tĩnh hơi có chút khẩn trương ở phía sau đi theo. Trông thấy Giang Triệt ánh mắt đang tìm kiếm hắn bữa sáng. Liền chỉ nồi cơm điện. Nguyên lai điểm tâm thật liền là cơm. Ban đầu ta nghĩ tiếp mua chút cải bẹ cái gì. Chỉ mặc quần của ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Cười một thoáng nói. Nhưng là như thế này giống như rất kỳ quái. Nếu không ngươi bây giờ xuống mua một thoáng được không? Không cần, cải bẹ trong nhà liền có. Giang Triệt theo trong tủ lạnh tìm một túi cải bẹ mở ra. Ngã vào trong đĩa lên bàn. Lâm Du Tĩnh cũng lấy cơm. Bưng ra tới, ngồi xuống ăn cơm. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh hướng trong miệng đặt đi vào một nhúm nhỏ cơm. Ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Nàng này mới vừa buổi sáng cảm xúc tựa hồ liền là không thích hợp. Thế nào? Giang Triệt lo lắng đến. Không phải là ta ở trong mơ nói lời gì không nên nói a? Không có khả năng a. Rõ ràng tối hôm qua tỉnh dậy thời điểm. Trông thấy Lâm đồng học ngủ ngon chìm. Ta về sau hội học nấu cơm. Tốt. Không phải. Người đã làm rất khá a. Giang Triệt ý chào một cái trong tay bát. Nói. Càng nhiều lời nói, không cần học cũng được. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Thế nhưng là ta giống như hết sức vô dụng. Chấm ngoặc kép, câu này có chút đột ngột. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật hẳn là suy nghĩ nổi lên thật lâu. Lâm Du Tĩnh đối Giang Triệt tình huống thực tế chung quy là có nhận biết. Mà lại này loại nhận biết này hơn 2 năm qua một mực không ngừng tại làm sâu sắc. Có đôi khi nàng cũng xem tạp chí. Cũng nghe nói trong miệng người khác Giang Triệt. Những khi kia, Giang Triệt liền sẽ trở nên có chút xa. Sự bất an của nàng cùng này tương quan. Đồng thời nguồn gốc từ một loại so sánh. Không liền không biết làm cơm nha. Ta biết, mà lại bởi vì bị bảo hộ lấy lớn lên. Không có quá nhiều tâm tư cùng lịch luyện. Sự nghiệp bên trên không giúp được ta. Lại lớn khái nội tâm chí hướng. Cũng chỉ là muốn làm một cái không có gì lớn tiền đồ người. Cố gắng chỉ là bởi vì chuyên chú cùng thói quen. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt há miệng liền là một đoạn lớn. Câu câu rơi vào Lâm Du Tĩnh tâm tư bên trên. Nàng chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn xem hắn, thế nhưng không quan hệ a. Giang Triệt mặc đồ ngủ. Bưng lấy bốc lên nhiệt khí bát cơm dáng vẻ. Thân cận giản dị cực kỳ. Cười rộ lên cũng ấm áp. Nói, ta thích ngươi, ngoặc kép, không chịu nổi lời tâm tình. Lâm Du Tĩnh vật lộn nói, thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói có thể là vấn đề ngươi cũng chẳng phải phổ thông. Nhớ kỹ ra ra phát sầu thời điểm cũng đã nói, ta đại khái là không thích hợp ngươi, ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nàng bị Giang Triệt cắt ngang, kỳ thật như thế liền rất tốt. Ta cả đời này, nếu lợi hại như vậy, nếu như còn muốn tại tình cảm bên trong so đo lợi ích được mất, giúp đỡ nhiều ít, ta làm gì tới sống. Giang Triệt yên lặng tóm tắt một cái, lại chữ. Lâm Du Tĩnh phát hiện hắn luôn luôn như vậy có đạo lý. Chính mình đại khái cả một đời cũng nói không lại hắn. Hoắc yêu, liền hết sức phiền muộn, dễ dỗ dành như vậy coi như xong, lại còn có chút cảm động. Ăn đến chậm rửa chén. Giang Triệt nói xong câu này. Vùi đầu bắt đầu bới cơm. Không thể thua a. Lâm Du Tĩnh bưng lấy bát đưa tới. đũa vạch một cái rồi. Hơn phân nửa bát cơm liền rơi vào Giang Triệt trong chén. Giang Triệt ngẩng đầu ủy khuất nhìn xem nàng. Ăn nhiều một chút a. Nàng dùng ánh mắt bổ sung nói. Ta tốt quan tâm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng học thắng. Nàng giống như hội một mực thắng được đi. Đại khái cũng rõ ràng. Chính mình hội cứ như vậy. Bị người trước mặt này lừa gạt cả cuộc đời trước. Ta một hồi đi giúp ngươi mua quần áo đi. Ngươi buổi sáng có chuyển động an bài sao? Giang Triệt một bên tại phòng bếp rửa chén. Một bên hỏi. Không có ai. Buổi chiều mới có cái nghiên thảo hội. Liền là họp. Sau đó dẫn thưởng. Ngươi biết không? Ngược lại nhiều nhất đến giải đặc biệt. Hạng nhất thưởng cũng không phải so với tới. Trong thư phòng Lâm Du Tĩnh nói. Hả? Cái kia chính là rất nhàn. Đúng vậy a. Vậy ngươi có khóa sao? Buổi sáng sao? Sau hai mảnh. Vậy ta đi với ngươi đi học a. Ngươi đi mua cho ta quần áo. Tốt. Giang Triệt rửa sạch bát đến thư phòng. Lâm Du Tĩnh đang ngồi trước máy vi tính. Hai tay ôm đầu gối. Co lại trên ghế. Đang nhìn cái gì? Giang Triệt hỏi. Thủ hộ thiên sứ cùng ánh nắng nam hài trước kia tranh. Không đúng. Giống như là theo tối hôm qua một mực tranh đến bây giờ. Lâm Du Tĩnh cảm khái một thoáng. Nói. Thật lãng phí tiền a. Giang Triệt. Ngoặc kép. A. Hai người bọn họ. Cái kia rất bình thường. Còn có ra. Độc Dẫn Phong tao hôm nay sẽ tới Thâm Thành. Sau đó nói bất định đi Quảng Châu. Bọn hắn hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ánh nắng nam hài hỏi ngươi có đi hay không? Có khả năng a, ngươi đây. Giang Triệt nói. Đúng rồi. Ngươi nickname đến cùng kêu cái gì a? Hắn vừa trông thấy Lâm Đồng học giống như đánh chữ. Nói cách khác, nàng rất có thể đang khuyên khung cái gì. Giang Triệt chạy tới. Muốn nhìn nàng ID. Lâm Du Tĩnh không che cũng không ngăn cản. Giang Triệt nhìn thoáng qua. Trên màn ảnh máy vi tính. Vì quốc gia Phú Cường mà đọc sách nói. Hai người các ngươi không cần tranh giành. Sau đó, ánh nắng nam hài cùng thủ hộ thiên sứ vậy mà liền thật không cãi vả nữa. Đầu tiên là thủ hộ thiên sứ nói. Ân, ta cũng nên bề bộn đi. Sau đó ánh nắng nam hài nói. Tốt. Kỳ thật cũng chỉ là trao đổi. Ngươi là cái này diễn đàn ác bá sao? Lâm Du Tĩnh quay đầu hỏi Giang Triệt. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cười nói. Ngoặc kép. Đâu chỉ nha. Sau đó còn nói. Ngươi làm sao trèo lên ta hào? Ngươi đoán. Lâm Du Tĩnh cười một thoáng không chịu nói. Hồi phục ánh nắng nam hài hỏi thăm. Nói xong ban đêm cùng đi tham gia tụ hội. Lâm Du Tĩnh y nguyên không chịu nói chính mình nickname. Cũng là xem Giang Triệt ánh mắt bắt đầu biến hóa. Giống một con báo. Chuẩn bị nhào tới cắn người. Giang Triệt không có chú ý. Này trên trời buổi trưa. Lâm Du Tĩnh ăn mặc Giang Triệt vừa mua màu đỏ tay áo dài. Trở nên trắng nhỏ khoản quần jean cùng tiểu bạch dày. Tết tóc đuôi ngựa. Cùng hắn cùng đi lên hai lớp. Hai lớp xuống tới. Lui tới dự thính người hơi nhiều. Đều là đến xem trong truyền thuyết Hương Hạ tiểu tức phụ. Chỉ nhìn, ngắm lấy xem. Không nghị luận, không đáp lời nói. Ngươi tại trường học các ngươi là ác bá sao? Lâm Du Tĩnh quay đầu hỏi Giang Triệt. Nàng phát hiện, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Quay đầu nói, ngoặc kép, đâu chỉ nha. Lâm Du Tĩnh đi được có chút nhanh. Vừa đi vừa nói thầm nói. Từng có là đủ rồi. Cũng không tiếp tục cùng hắn cùng đi đi học. Quá mất mặt. Giang Triệt. Ngoặc kép. Cách một tòa lầu dạy học. Lưu Văn Anh theo đuổi vừa cũng đi. Dự thính. Một tiết khóa Lý Nam Phương. Kéo nàng cánh tay. Do dự một chút nói. Nam Phương. Ngươi không sao chứ. Nàng coi là Lý Nam Phương liệu sẽ nhận. Thế nhưng không có. Lý Nam Phương cười khổ một cái. Nói. Không có việc gì a, bởi vì kỳ thật giống ta loại tình huống này. Trên thế giới này mới là phần lớn. Quốc gia này có nhiều người như vậy. Từ đâu tới nhiều như vậy vừa vặn a. Người ưa thích một người. Người kia đúng lúc cũng thích ngươi. Chấm chấm, Mã Tiểu Vân vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lần này ngược lại không phải bởi vì lừa gạt quảng cáo. hoặc là loạn kéo ra hổ làm cờ lớn, mà là hy vọng Giang Triệt lần này có thể đồng ý. Sau đó cho một phần xí nghiệp danh sách, để cho hắn đi thử xem có thể hay không làm trong kế hoạch Trung Quốc vàng trang. Như thế coi như Giang Triệt đầu tư nhập cổ, cho 10%, Mã Tiểu Vân quả nhiên hết sức biết tính toán, cũng là hết sức giỏi về lợi dụng tài nguyên người. Vàng trang thứ này nói như thế nào đây? Kỳ thật rất đơn giản, liền là bang xí nghiệp làm một cái giới thiệu tính website. Nói với bọn họ như thế đẩy rộng, các ngươi liền dương danh toàn thế giới. Muốn phát, hắn liền vực tên đều đã chọn tốt. Q168, hàm nghĩa liền là xí nghiệp 168. Xí nghiệp một đường phát ý tứ Mã Hoa Đằng mang theo một cô nương. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Trịnh Hãn Phong cũng ở tại chỗ. Còn có 4 cái là Giang Triệt kẻ không quen biết. 2 nam 2 nữ, tuổi trẻ đinh tam thạch uốn tóc. Chia ra, lại có chút điểm xuất khí. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh trình diện lúc nói chuyện chính là bên trong một cái khuôn mặt xa lạ. Những người khác gọi hắn rác rưởi lưu. Ngồi xuống hàn huyên vài câu. Nữ nhóm đi thêm món ăn. Cũng kêu lên Lâm Du Tĩnh. Cũng là đúng dịp. Lần thứ nhất tụ hội. Ta vừa lúc ở nơi này. Rác rưởi lưu là trạm sông bên kia đi ra người làm ăn. Hắn nói. Các ngươi đoán ta lúc này tới Thâm Thành làm cái gì? Làm cái gì? Hắc hắc, mua vàng, phim Á, rác rưởi lưu nói rõ lý do nói. Các ngươi đặc khu người đại khái không biết a. Chúng ta muốn đi xa xôi địa phương làm ăn. Đi quan hệ, muốn đưa lễ đó a. Tại những địa phương kia, lãnh đạo thu lễ tay đều thu chặt đứt á. Chỉ có cái này, bọn hắn thích nhất, khẳng định đưa đến đi vào. Giang Triệt biết đây không phải đùa giỡn. Đây là tình huống thực tế. Ai, nếu là trùng sinh có thể mang lên 500G liền ngưu xoa. Không cần học tốt toán lý hóa. Đi khắp cả nước còn không sợ. Cho nên ta vẫn là bội phục nhất thủ hộ thiên sứ. Rác rưởi lưu chân tâm thật ý. Giơ ngón tay cái nói. Một dạng con đường. Người làm cái kia vàng trang. Đủ tân chiều. Rất lớn mật. Người muốn phát triển, Mã Tiểu Vân vẻ mặt cứng đờ. Không giống nhau, không giống nhau, chấm ngoặc kép, khó được đụng một lần mặt. Lễ gặp mặt làm một điểm á, rác rưởi lưu nắm Mã Tiểu Vân lời nói cắt ngang. Vỗ vỗ hắn căng phòng bao lớn, mở ra, nói, băng ghi hình vẫn là VCD. Tự chọn, cầm vài miếng hồi trở lại đi xem một chút. Một bọn đàn ông nhìn nhau. Đều có chút xấu hổ dáng vẻ. Không nên khách khí a. Một hồi các cô nương trở về. Sẽ không tốt. Rác rưởi lưu nắm mở ra túi lớn đưa tới Mã Hoa Đằng trước mặt. Khục. Chấm ngoặc kép. Mã Hoa Đằng do dự một chút. Không nói lời nào. Cúi đầu yên lặng cầm 3 tấm VCD. 2 hộp băng ghi hình bỏ vào trong bọc. Xem trang bìa. Giống như lệch phương Đông. Đi theo một cái khác cũng cầm. Tất cả đều là Âu Mỹ. Đinh Tam Thạch cầm, nói, đang tốt một cái người. Ở chỗ này cũng nhàm chán. Trịnh Hãn Phong thoải mái chọn lấy vài miếng. Phú Cường đọc sách. Đến ngươi. Lúc này dĩ nhiên không thể giả thanh cao a. Giang Triệt cũng cẩn thận chọn lấy vài miếng. Chàng diện này, tuyệt đối nghĩ không ra a. Đám người này gặp mặt. Vậy mà trước điểm cái này. Huynh đệ ngươi, chấm ngoặc kép, rác rưởi lưu nhìn một chút Mã Tiểu Vân. Chính ngươi làm cái này, ngươi cũng không cần á, Mã Tiểu Vân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tạ Bạch Ngân lớn minh Hollywood quần anh hội phát một chương nguyên nhân. Ngược dòng có Bạch Ngân manh, hắn, nàng, gọi Hollywood quần anh hội. Hết sức cảm tạ, đồng thời có chút kinh ngạc, nói một lời chân thật. Ta đã từng coi là này là không thể nào. Tựa như ta đột nhiên phát hiện quyển sách này đã có 53 vị minh chủ một dạng. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến mức nguyên nhân. 1. Ở chỗ quyển sách này phong cách. 2. Ta bản nhân tính cách nguyên nhân. Điểm thứ nhất liền không nói. Thật là có tâm vô lực. Năng lực có hạn. Lấy một thí dụ. Tỉ như ta muốn đem hai ngựa đám người này viết chẳng phải trừu tượng. Nghĩ viết thành không phải bình thường trong sách dùng tới đạp NPC. Nhưng là như thế này đi làm, độ khó rất lớn, hiệu quả tốt giống cũng không được khá lắm. Điểm thứ hai có khả năng bày ra nói một chút. Đoạn thời gian trước, ta biết rồi mấy cái từ. Tỷ như minh chủ bày. Đường chủ bày cái gì? Này chút, chúng ta ngược dòng đều là không có. Vậy đại khái còn không có gì? Đúng không? Các ngươi không biết là, ta không có chủ động tìm bất luận một vị nào minh chủ nói chuyện qua. Thậm chí có đôi khi muốn hỏi các minh chủ muốn hay không diễn viên quần chúng. Đều cảm thấy có thể hay không quá tận lực. Sau đó ta liền chính mình tới kỳ thật Lâm Thắng Lợi muốn gọi làm Lâm Ngữ Sinh. Minh chủ, Lý Tuệ Phong xuất từ Tuệ Phong kiếm chi lĩnh ngộ nhân sinh. Nhan Nguyệt Vũ xuất từ minh chủ Nguyệt Nhan tịch múa. Này chút, đều hoàn toàn không có câu thông qua. Đương nhiên các minh chủ cũng không thế nào tìm ta chính là. Ha, kỳ thật thật không phải ngạo kiều. Liền là hết sức cảm tạ. Ngược lại không biết làm sao mở miệng nói cảm tạ. Ta chỉ là hội nhớ kỹ các ngươi. Bao quát nhớ kỹ vài vị thường xuyên đều sẽ khen thưởng 100 điểm bằng hữu. Ta cũng đều nhớ kỹ. Cũng chuyên môn cảm tạ qua. Đặt mua, bỏ phiếu. Mỗi một phần duy trì với ta mà nói. Đều hết sức trân quý. Đều hết sức cảm kích. Cho nên, nếu có cái gì ta có thể làm, các ngươi tìm ta đi. Ta nếu có thể trái lại giúp đỡ điểm bề bộn, lại bởi vậy mà nhẹ nhõm vui sướng. Ngoài ra còn có, VIP bày ta cũng rất ít đi. Rất ít, nơi này cảm tạ một thoáng Ô Vũ. Thịt, dê a, sợi dâu a, còn có các vị nhân viên quản lý cùng trong đám bằng hữu. Tình huống này đến cùng là cái gì một loại tâm tính đâu? Nhớ kỹ, người sang có tự mình hiểu lấy, minh chủ từng tại bài post bên trong nói đùa. Nói ta, ngạo kiều. Kỳ thật thật không phải. Ta không ngạo kiều, cũng không pha lê tâm. Thật muốn phân tích lời nói. Đại khái 2 giờ. 1. Bản thân bị động hình tính cách. Kỳ quái là ta cũng không hướng nội. Ở đơn vị không hướng nội. Tại người quen trước mặt cũng hết sức có thể chơi. Rất biết ăn nói. 2. Điểm thứ hai rất khó miêu tả. Ta nói như vậy, không biết đại gia có thể hiểu hay không. Ta thật không sợ bình xịt, thậm chí tận lực đen ta. Bẻ cong sự thật muốn hủy ta người. Ta cũng không quá hội chịu ảnh hưởng. Bọn hắn trình độ nào đó ngược lại là ta động lực. Vì để cho bọn hắn thất vọng, ta mới chịu lấy thần kinh suy nhược. Ta hiện tại cơ bản mỗi lần chìm vào giấc ngủ 1 giờ liền sẽ tỉnh 1 lần. Cùng lần lượt cảm thấy mình viết sập thống khổ, kiên trì nổi, cũng sẽ kiên trì, nhưng ta, siêu cấp sợ duy trì, tin tưởng ta người thất vọng, vậy đại khái liền là một loại thua thiệt hình nhân ô vuông đi. Liền rất mệt mỏi, cho nên đại gia sẽ phát hiện, lên giá 8 tháng, ta cơ bản không cầu phiếu, trừ 3 tháng cầu 2 lần, vì cái gì? Bởi vì ta bình thường không thể xác định. Một cái kia tháng, ta có phải hay không có thể viết nhiều, có thể viết rất khá, cho nên, ta không dám mở miệng muốn các ngươi phiếu, sợ muốn hổ thẹn, tuyệt đại bộ phận thời điểm, ta đều cảm thấy mình viết chương này không tốt, cái kia chương không tốt, đại bộ phận thời điểm, ta không nắm chắc được cái gì là tốt, cái gì là không tốt, các ngươi phát hiện sao, có đôi khi ta thử căn cứ hỏa sách phán đoán. Kết quả ngược lại càng ngày càng mê mang. Cũng có người đã nói với ta. Nếu như ngươi là một loại khác tính cách. Quyển sách này thành tích cùng bảng danh sách. Thu nhập. Hẳn là đều sẽ tốt hơn. Bao quát biên tập. Kỳ thật cũng đều đối ta rất thất vọng. Điểm này ta thư. Nhưng ta tạm thời vẫn là không có cách. Đồng thời cũng muốn bảo trì một cái so sánh tự nhiên tâm thái. Đi nắm quyển sách này viết xong. Bằng không thì áp lực quá lớn, liền có thể không thể nào hạ bút, nói đến ngổn ngang, ngược lại ta đại bộ phận hành vi, kỳ thật đều là căn cứ vào loại trạng thái này, đại gia hồi ức dưới, hẳn là có thể phán đoán, ngăn cách xuống, kéo xa, quay đầu nói, 1, bạo càng thật không dám hứa hẹn, Bạch Ngân Manh cũng hết sức thông cảm, ha ha, bởi vì gần nhất nội dung cốt truyện đều rất thường ngày và bình thản. Có bên trên một quyển giáo huấn, lão Lữ cùng Tôn Tử Long. Cái kia đoạn, ta cũng không dám cưỡng ép chế tạo xung đột. 2. Mặc kệ 2 triệu chữ tả hữu bản hoàn tất, vẫn là nhiều một ít. Ta sẽ dùng tâm nắm quyển sách này viết xong. 3. Fan hâm mộ chiến đội lần này quy tắc so sánh phức tạp. Ta cũng làm không hiểu nhiều. Giống như là làm nhiệm vụ cái gì. Đại gia thuận tiện hoặc nhàm chán có khả năng gia nhập. 4. Tạ ơn Bạch Ngân Manh. Hollywood quần anh hội. Tạ ơn. Đại gia đoán chừng rất khó tưởng tượng. Chúng ta lần trước đối thoại. Kỳ thật cũng không rất hợp hài. Ha ha. Cảm ơn ngươi rộng lượng. 5. Nếu như viết xuống một bản, ta nhất định cố gắng. Nhất định thân mật thái. Nhất định sẽ không lại để cho các ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 6. Cảm ơn mọi người. Nói loạn, cũng có thể là lại nói sai. Đi gõ chữ, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.